Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1165, Tĩnh Nam chiến báo kinh phủ thành thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nam huyện chiến báo hắn rốt cục vẫn phải đến rồi. Đài Châu chi phủ Đàm Luân hít sâu một hơi, để tay xuống trong ly trà. Hắn làm xong tiếp nhận Tĩnh Nam hãm lạc chuẩn bị tâm tư. Kỳ thực cũng không cần làm bao nhiêu chuẩn bị tâm tư. Nội tâm hắn đã bị liên tiếp huyện thành hãm lạc cho đả kích chết lặng. Thất vọng chết lặng, Đài Châu phủ hạ 7 huyện, chỉ một huyện may mắn còn sống sót, còn lại 6 huyện đều không có. Bản thân chính trị đời sống tránh không được cái này chí mạng chi kiếp. Thẳng treo mây buồm tế biển cả thuyền lớn, muốn ở cái này kiếp trung chìm mất. Hy vọng biển rộng bên trên bị tuyệt vọng tràn ngập, không có một mảnh ván gỗ, không có một cọng rơm. Ai, cuộc sống a, đây chính là cuộc sống a. Đàm Luân giống như một vị cổ hy lão nhân vậy, đem ánh mắt nhìn về phía thám mã lính quen, một đôi mắt không có chút rung động nào, nhưng cũng không có chút nào ánh sáng. Báo, bẩm phủ tôn, tướng quân, Tĩnh Nam huyện chiến báo. 6 ngày trước, giặc oa thủ lĩnh đạo tặc Honda Heihachiro xuất hơn 3.000 giặc oa tự Tĩnh Nam huyện đổ bộ, đánh úp Tĩnh Nam huyện. Thám mã lính quèn bẩm báo nói, 6 ngày trước, đó là giặc oa mới vừa vào xâm Đài Châu phủ cảnh thời điểm. Khi đó toàn bộ Đài Châu phủ một chút giặc oa tin tức cũng không có, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Tĩnh Nam huyện vào lúc này gặp giặc oa đột nhiên tập kích, chỉ có hãm lạc, không có những khả năng khác. Vừa nghe giặc oa xâm lấn Tĩnh Nam thời gian, Đài Châu chi phủ Đàm Luân thì càng phải không ôm bất kỳ hy vọng gì. Trong lòng hắn triệt triệt để cho Tĩnh Nam hạ tử hình. Biết được giặc oa xâm phạm tin tức, Tĩnh Nam huyện thành đại loạn, quan lại, trăm họ tranh nhau chạy thục mạng. Theo điều tra, Tĩnh Nam huyện thừa, chủ bộ, điển sử ở giặc oa vây thành trước bỏ thành mà chạy. Thám mã lính quen tiếp tục bẩm báo nói, ghê tởm, người ăn dân lộc, sao dám như vậy. Nghe được Tĩnh Nam huyện thừa, chủ bộ, điển sử ở giặc oa đi tới trước bỏ thành mà chạy tin tức về sau, Đài Châu chi phủ không nhịn được khí vỗ bàn một cái. Thời khắc nguy cơ, Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An trước tiên hạ lệnh đóng cửa thành. Bất luận kẻ nào không phải ra người cửa thành. Này bản thân dắt cuốn chăn màn tới cửa thành. Thám mã lính quèn đợi Đài Châu chi phủ tức giận hơi tiêu, tiếp tục bẩm báo nói, cái gì? Tĩnh Nam chi huyện cuốn gói cuốn. Tĩnh Nam chi huyện hạ lệnh đóng cửa thành. Bất luận kẻ nào không phải xuất nhập. Bản thân hắn lại mang theo cuốn chăn màn chạy trốn. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho trăm họ đốt đèn. Cái này Tĩnh Nam chi huyện thật là vô sỉ cực kỳ. Giặc oa xông tới, Tĩnh Nam quan phủ không nghĩ chống cự, chỉ biết là chạy đường. Như vậy Tĩnh Nam không hãm lạc mới là lạ chứ. Nhất là Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An, thân là chi huyện, một huyện quan phụ mẫu, không nghĩ thanh toán triều đình, không để ý bảo cảnh an dân chi trách, lại đang giặc oa sắp tiến đến huyện thành sinh sinh tử tồn vong thời khắc, dắt chăn đệm cuốn chạy đường, cùng chạy nạn lão nông vậy. Thật là mất hết triều đình mặt mũi. Loại này người lại còn là quan trạng nguyên, nghe nói ở kinh thành còn làm có danh thanh. A phi, thật là thẹn thùng với cùng này người làm bạn. Đài Châu chi phủ Đàm Luân nghe được Chu Bình An cuốn gói cuốn thời điểm, đơn giản muốn tức bể phổi. Giờ khắc này là Đài Châu chi phủ Đàm Luân tối nay tức giận nhất thời khắc. Cho dù là trước nghe được Thiên Đài huyện chi huyện ở thành tường tháp hương bái Phật, tố pháp sự ngự giặc oa thời điểm, còn phải phẫn nộ, người ta Thiên Đài huyện chi huyện bái Phật tố pháp sự, ít nhất điểm xuất phát còn là vì chống đỡ giặc oa, ít nhất còn nhớ bảo cảnh an dân chức trách. Người Chu Bình An đâu? Người cuốn gói cuốn là chạy đường, là bỏ thành mà chạy, đem bản thân bảo cảnh an dân chức trách cũng đều cuốn tới sau ót. Chu Bình An, người bỏ thành mà chạy, trốn qua giặc oa, trốn nhất thời, không trốn thoát một đời, chạy không khỏi bản triều pháp độ. Bản phủ thề sống chết cũng phải đưa ngươi xử trí theo phép, lấy đó làm gian. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân siết chặt quả đấm. Ở trong lòng thề, nhất định phải đem Chu Bình An xử trí theo phép. Chi huyện cuốn gói cuốn chạy đường. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Chi huyện vậy mà cuốn gói cuốn chạy đường. Cùng chạy nạn lão nông vậy. Người khác đều là dắt vàng bạc tế nhuyễn chạy đường. Lần đầu tiên nghe nói cuốn gói cuốn chạy đường chi huyện. Người đừng nói. Hắn suy tính thật đúng là chu đáo. Có một cái giường đắp cuốn tại thân. Tỉnh bên ngoài ăn gió nằm xương. Ha ha ha ha. Trên yến tiệc chúng nhân nghe được Chu Bình An cuốn gói cuốn về sau. Từng cái một không nhịn được suy cười. Nghe được chúng nhân chê cười Chu Bình An cuốn gói chạy đường. Thám mã lính quèn không nhịn được dừng lại bẩm báo thanh âm. Nâng đầu phức tạp nhìn chúng nhân một cái. Muốn nói lại thôi. Ách, ngài là ánh mắt gì? Cái này Chu Bình An là ngươi gia thân thích hay sao? Hay là nói? Hắn Chu Bình An còn làm gì càng xuất cách? Càng không biết xấu hổ chuyện. Ngươi tiếp tục nói đi xuống. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân hít sâu một hơi. Mới đè xuống trong lòng lửa giận. Khoát tay một cái. Tỏ ý thám mã lính quèn tiếp tục. Thời khắc nguy cơ. Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An trước tiên hạ lệnh đóng cửa thành. Bất luận kẻ nào không phải ra người cửa thành. Này bản thân dắt cuốn chăn màn tới cửa thành. Thẳng bên trên thành tường. Thám mã lính quèn tiếp tục nói. Vân vân. Hắn cuốn gói cuốn chạy đường. Không đi cửa thành động. Lên thành tường làm gì? Chúng nhân nghe được cái này sững sờ. Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An thẳng bên trên thành tường. Đem chăn đệm cuốn run lên. Phô ở trên tường thành. Đem hắn trường kiếm trong tay đặt ở chăn đệm cuốn lên bưng làm gối đầu. Như không có chuyện gì xảy ra vươn người một cái. Cứ như vậy nằm xuống. Coi bên ngoài thành giặc oa vì vô vật. Thám mã lính quèn thanh tình tịnh mậu tự thuật đạo. Phảng phất đem mọi người dẫn tới cảnh tượng lúc đó. Cái gì? Hắn ngủ. Hắn cuốn gói cuốn không phải chạy đường. Phải đi trên tường thành ngủ. Đi ngủ. Hắn đây là muốn cùng huyện thành cùng chết sống sao? Nghe đến đó, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân đám người đều là giật mình đến mức há hốc mồm. Gương mặt khó có thể tin. Trong lòng bị mãnh liệt đánh vào. Bên ta mới trách lầm hắn sao? Tĩnh Nam Chi huyện nằm dịch chuyển chăn đệm cuốn. Cân vớt bay TTV tuyển định một cái vị trí thoải mái về sau. Đứng dậy đối dưới thành tường muốn ra khỏi thành trăm họ nói. Từ giờ trở đi hắn đang ở trên tường thành An gia. Giặc oa một ngày không lùi. Hắn Chu Bình An liền một ngày không dưới thành tường. Thề cùng huyện thành cùng chết sống. Cũng hướng chúng trăm họ hứa hẹn. Nếu hắn nuốt lời hạ thành tường nửa bước, bất luận một vị nào trăm họ đều có thể chém hắn đầu chó. Thám mã lính quèn đang lúc mọi người một mảnh trong kinh ngạc. Tiếp tục nói, à, quả thật là cùng huyện thành cùng chết sống. Đài Châu Chi Phủ đám người miệng há phải lớn hơn. Không chỉ có như vậy, Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An sau khi nói xong, còn để cho người trước mặt mọi người ở trên tường thành trương dán một chương công văn. Phía trên viết rõ hắn mới vừa lời thề, cũng nhấn mạnh viết rõ, nếu hắn nuốt lời hạ thành, người người đều có thể tru diệt. Công văn bên trên đắp chi huyện đại ấn, bây giờ cái này phần công văn vẫn còn ở trên tường thành dán đâu. Ta đi dò xét lúc, tận mắt nhìn thấy, thám mã lính quèn nói tiếp, nhấn mạnh hắn dò xét lúc tận mắt thấy cái này phần công văn. Thám mã lính quèn một lời nói. Tựa như ở trên yến tiệc thế nào vang một lôi đình. Tĩnh Nam Chi huyện cuốn gói không phải chạy đường. Là lên thành tường cùng huyện thành cùng chết sống đi. Là chúng ta trách lầm hắn. Là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghĩ đến mới vừa chê cười. Chúng nhân không khỏi cảm giác gương mặt có chút hơi nóng. Cách chương.